Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 515, kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, người sẽ còn hát cao âm à, Lâm Uyên mới vừa trở lại hậu trường. Thiên Nga Trắng liền cười nói một câu. Trước đây trong tranh tài Lâm Uyên cũng không có triển lộ quá cao âm. Cũng không cao lắm. Lâm Uyên suy nghĩ một chút mở miệng nói. Thiên Nga Trắng. Còn có thể á, Phao Phao Ngư. Đoán Ưỡn Cao. Mỹ Nhân Ngư. Cao âm mặc dù không tính là đặc biệt cao. Nhưng có thể hát dài như vậy liền không phải người bình thường có thể làm được rồi. Người kiểu hát phi thường đặc biệt. Có cơ hội hướng người thỉnh giáo. Đệ nhất chiến đội tán gẫu mấy câu. Mà một màn này rơi vào livestream ống kính trước người xem trong mắt nhưng là cực kỳ bất đắc dĩ. Không cao lắm, còn có thể, đám biến thái này, chuyên nghiệp chính là tha. Biến thành người khác nói, không rời đi, không cao lắm ta tuyệt đối một cái tát dán lên đi. Nhưng đệ nhất chiến đội mấy cái này thật giống như đều là cao âm hảo thủ. Liền Phao Phao Ngư cao âm cũng đã rất biến thái. Vét sai một màn, trận đấu vẫn còn tiếp tục. Người xem đối che mặt ca vương, nhiệt tình cũng sẽ không theo Lan Lăng Vương cùng võ sĩ cuộc chiến kết thúc. Tâm tình ngược lại có loại bộc phát dâng cao cảm giác. Bởi vì này đồng thời quá kích thích rồi. Ca sĩ cũng liều mạng. Lan Lăng Vương cùng võ sĩ tỷ thí cố nhiên xuất sắc. Nhưng mọi người đối trận này mong đợi thực ra chủ yếu vẫn là đến từ võ sĩ trước đối Lan Lăng Vương tuyên chiến. Bây giờ ân oán cục đã rõ ràng. Mọi người dĩ nhiên là đem sự chú ý chuyển tới phía sau trận đấu bên trên. Phía sau xuất sắc như cũ. Bởi vì tiếp theo tỷ thí hai người. Giống vậy vô cùng kinh khủng. Một là ca vương người máy, một là ca hậu tinh linh. Hai người này ở mỗi người chiến đội đều là người có vai vế. Người máy trước hát, kết quả người máy mới vừa bắt đầu biểu diễn. Chỉ là câu thứ nhất sẽ để cho hiện trường sôi trào. Bình ủy môn cũng đều tự lộ ra ngạc nhiên biểu tình. Này lại là một bài sở ngữ ca khúc. Cùng tề ngữ bất đồng. Tề ngữ làm tề châu phương ngôn. Dầu gì vẫn cùng tiếng phổ thông đến gần. Không phải tề nhân cũng có thể học được. Giống như Tần Châu ca sĩ Tôn Diệu Hỏa là có thể hát tốt tề ngữ bài hát. Trước mặt ra sân Phao Phao Ngư. Cũng có thể hát ra không tệ tề ngữ. Nhưng sở ngữ không giống nhau. Sở ngữ quá khó khăn học. Ngoại trừ Sở Châu Nhân nghe hiểu được trở ra. Những người khác nghe cảm giác chính là Kỳ Lý Oa Lạp không biết ở nói cái gì. Nhưng Lam Tinh âm nhạc giám định trình độ còn là cao vô cùng. Mọi người sẽ không bởi vì nghe không hiểu sẽ không tràn đầy. Bởi vì âm nhạc cùng nhịp điệu là chung nhau. Ca khúc ca từ thừa tái chế đối nào đó tâm tình hoặc là ý cảnh biểu đạt. Nếu như loại vật này có thể giải thích đi ra. Kia sở ngữ chẳng những không giảm phân ngược lại sẽ tăng thêm. Chớ nói chi là màn ảnh lớn có ca từ cùng phiên dịch. Huống chi, hiện trường người xem, Tần Tề Sở Yến cũng đều có. Cho nên người máy thanh âm một khi vang lên. Những sở đó châu người xem cũng đã hưng phấn đến không được. Thậm chí có nhân đứng lên. Rất mức nghiện, mọi người rất ưa thích loại này ngoài dự đoán mọi người cảm giác. Người máy này thuần khiết sở ngữ phát âm rất hiển nhiên tỏ rõ người máy chính là một cái đến từ sở châu ca vương. Hắn rốt cuộc hát ra chính mình quen thuộc nhất loại ngôn ngữ. Hậu trường, Thiên Nga Trắng lăng lăng nói. Hắn lại là Sở Châu Nhân. Xem ra ta trước suy đoán phương hướng sai lầm rồi. Có chút ý tứ, Lâm Uyên không lên tiếng. Khó trách người máy biểu hiện giống như một khôi hài nghệ sĩ. Sở Nhân từ trước đến giờ liền thích loại này hơi khoa trương khôi hài. Về phần mọi người cũng ở thảo luận cái gọi là sở ngữ. Là tiếng Nhật, Lam Tinh mỗi một châu đều có chính mình phương ngôn. Tề châu phương ngôn tương tự với địa cầu Việt ngữ, mà sở châu phương ngôn là tương tự với địa cầu tiếng Nhật. Về phần Yến Châu là cùng Tần Châu như thế vẫn là lấy tiếng phổ thông làm chủ. Bản thân loại ngôn ngữ cũng không có quá nhiều truyền thừa cho nên cũng không có phát triển ra lấy Yến Châu phương ngôn làm chủ âm nhạc. Một khúc hát xong, toàn trường hoan hô, tiếp theo là tinh linh biểu diễn. Kết quả tinh linh biểu diễn cũng là không kém chút nào. Nàng không có thải lấy cái gì đặc thù phát biểu mà vẫn là hát tiếng phổ thông. Nhưng nàng ngoài dự đoán mọi người đối phương ở chỗ. Thanh âm, tinh linh lại giống như Lan Lăng Vương. Có không đồng thanh tuyến. Nàng đầu tiên là dùng một cái dễ thương thanh âm hát trước mặt mấy câu ca từ. Đây là mọi người thật sự thanh âm quen thuộc. Kết quả đến đoạn thứ hai chủ bài hát. Nàng lại đổi một cái giọng nói. Không có dễ thương, chỉ có ngự tỷ. Cái này hình dung có thể có chút kỳ quái. Nhưng tinh linh xác xác thật thật cho mọi người mang đến to lớn tương phản. Trước mặt còn dùng hoạt bát dễ thương thanh âm biểu diễn. Phía sau đột nhiên biến thành rất có khí thế giọng nữ. Cực kỳ giống Loli cùng ngự tỷ tương phản. Lại một cái ngươi, mỹ nhân ngư nhìn về phía Lâm Uyên. Tinh linh không có Lan Lăng Vương cái loại này nam nữ âm thanh. Nhưng nàng thanh âm từ dễ thương đến gợi cảm hoàn mỹ quá độ. Quả thật không phải bình thường ca sĩ có thể làm được. Cộng thêm nàng cường đại nghệ thuật ca hát chống đỡ. Tương phản hiệu quả bị làm được cực hạn rồi. Cuối cùng, người máy thua. Ca vương cùng ca hậu đại chiến lời nói. Người nào thua cũng không ngoài ý liệu. Trên thực tế người máy biểu hiện đã bỏ đi rất nhiều người đối với hắn không phải ca vương hoài nghi. Trận này người máy biểu hiện không so với tay kém. Bốn cái bình ủy cũng chia làm hai phái. Cuối cùng người máy cũng chỉ là thua 4 phiếu mà thôi. Có thể nói là chỉ trong gang tấc. Đệ nhất chiến đội, ai cũng không nói lời nói. Trận đấu chính là tàn khốc. Sau đó tỷ thí vẫn xuất sắc. Đến phiên Thiên Nga trắng ra sân thời điểm, nàng cơ hồ là không tốn sức chút nào thủ thắng. Ca hậu thực lực mở ra trọn vẹn, thậm chí ngay cả bình ủy cũng cảm khái. Thiên Nga trắng còn xa xa không đến cực hạn. Đồng thời, mỹ nhân ngư cũng biểu hiện ra cực mạnh thực lực, đánh bại cuộc chiến thứ 3 đội đối thủ. Cứ như vậy nhóm đầu tiên doanh gia cũng đã ra đời. Theo thứ tự là Lan Lăng Vương, Thiên Nga Trắng, Mỹ Nhân Ngư, Phao Phao Ngư cùng với Tinh Linh. Còn lại một chỗ, thua hết trận đấu 5 vị ca sĩ bắt đầu kịch liệt đấu võ. Trong đó đặc sắc nhất là người máy cùng võ sĩ tỷ thí. Cuối cùng người máy đánh bại võ sĩ, lấy được rồi sống lại vị trí. Chỉ là như vậy thứ nhất là lộ ra rất có ý tứ. Đệ nhất chiến đội toàn bộ lên cấp. Cuộc chiến thứ 3 đội còn sót lại tinh linh. Làm người máy trở lại khu nghỉ ngơi. Thiên Nga trắng lại hiếm thấy đứng dậy cùng với ôm một cái. Sau đó người máy cười nhìn về phía Lan Lăng Vương. Dùng sở ngữ nói. Trận này ta hẳn cảm tạ ngươi. Võ sĩ thua ngươi sau đó tâm tính bị ảnh hưởng. Phát huy ra phát hiện tì vết nào. Nếu không ta không nhất định có thể bắt được cái này sống lại vị trí. Nani, Lâm Uyên trả lời một câu. Mọi người vui vẻ. Này Lan Lăng Vương còn muốn giả mạo sở nhân. Ngươi phàm là nói phức tạp điểm sở ngữ chúng ta liền tin. Đơn giản như vậy trình độ mọi người ai không biết. Nhất là, Nhã Miệt Điệp, loại, Lâm Uyên, hắn không biết Bạch Đại gia cười cái gì. Mà ở cuộc chiến thứ 3 đội hậu trường, cuộc chiến thứ 3 đội ca sĩ môn từng cái cùng tinh linh cáo biệt, làm võ sĩ chuẩn bị đi sân khấu bóc mặt thời điểm. Tinh linh bỗng nhiên nói, ta sẽ báo thù cho ngươi, chúng ta chiến đội còn có ta ở. Võ sĩ bước chân dừng lại, hắn không có nói gì, cuối cùng vẫn đi trước sân khấu bóc mặt, mà khi cuộc chiến thứ 3 đội toàn bộ bóc mặt thời điểm. Mọi người rốt cuộc biết mấy cái này thân phận của ca hậu. Một đường, một đường, một đường, ca vương. Trước mặt 3 vị bóc mặt toàn bộ đều là một đường ca sĩ. Mà vị thứ 4 bóc mặt võ sĩ bất ngờ như hắn nói. Là một vị đến từ Yến Châu ca vương. Hơn nữa thuộc về danh tiếng không nhỏ cái loại này. Ilaoi, lại là hắn, ngọa tào, Lan Lăng Vương lại tiêu diệt Ilaoi. Có gan tu a, Ilaoi nhưng là Yến Châu nhân khí ca vương. Chỉ là 2 năm qua rất ít phát bài hát mới rồi mà thôi. Hơn nữa thanh âm của hắn cũng có biến hóa, lại không nghe ra tới. Võ sĩ là hắn, phốc, không bóc mặt cũng còn khá. Võ sĩ fan không coi là nhiều. Nhưng Ilaoi cũng không giống nhau nha. Ilaoi fan bây giờ tia nhất định hận chết Lan Lăng Vương rồi. Lan Lăng Vương lại chọc phải một nhóm người. Đã không cần quan trọng gì cả. Hắn nhanh cả thế gian đều là kẻ địch rồi. Cả thế gian đều là kẻ địch tạm được. Người huyền huyễn tiểu thuyết thấy nhiều rồi đi. Ta ngược lại còn thật thích Lan Lăng Vương. Huống chi không khỏi không thừa nhận hôm nay chàng này Lan Lăng Vương trực tiếp siêu thần. Chỉ có người máy cùng tinh linh có thể cùng sánh vai. Chiến đội cuộc so tài tấm màn rơi xuống. Phía sau sẽ là thứ hai chiến đội cùng thứ tư chiến đội đánh. Tạm thời với Lâm Uyên đã không có cơ hội. Nhưng này chàng trận đấu tạo thành đến tiếp sau này ảnh hưởng lại ở sau đó trong thời gian. Không ngừng lên men. P.S. Cảm tạ Liễu Thần khẽ nói đại lão minh chủ. Tăng thêm dâng lên, Ô Bạch tiếp tục viết. Trận đấu hẳn không còn lại mấy trận rồi. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.